Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, Cự Quan. Uông Đình lập tức giải thích, có, từ chúng ta đầu kia, muốn lên đến, chỉ có đi qua một cái cửa ải, vách núi cao như vậy, bọn họ cũng không sợ đánh bất ngờ đến trong hốc núi đi. Sở dĩ bọn họ chỉ phái mấy người bảo vệ cho cửa ải. Vốn có các ngươi lên núi trên con đường kia cũng có. Bị ta bị điều đến bên này. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Ngươi có thể điều động bọn họ. Uông Đình nghe. Thần bí cười cười. Ta cho bọn hắn hạ độc. Bọn họ sẽ nghe theo sắp xếp của ta. Trừ phi dùng thử lòng thuật. Nếu không, từ bề ngoài thì sẽ không có người có thể nhìn ra được. Lúc này đây, không riêng Mã, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Còn có thần kỳ như vậy cổ thuật. Uông Đình cười nói, khác nghề như cách núi. Thiếu Dương ca, ngươi không hiểu cổ thuật. Sở dĩ cảm thấy thần kỳ, liền giống chúng ta còn thấy đắc đạo thuật thần kỳ đây. Hiện linh phù, có thể hàng yêu trừ ma, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, như thế lời nói thật, đoàn người theo dưới vách núi Phương Kim suốt đám người, đi 10 phút không đến, người chết câu đến phần cuối, phía sau cũng là có một tòa đồng dạng vách núi, đem hai bên lưng núi ngay cả đứng lên, trung gian, có một mảnh bãi bóng lớn đất trống, hơn 10 người hắc bào nhân, xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Đứng ở trên đất trống, chứng kiến Kim đẹp trai hơn đến, cùng nhau cúi người chào, hai cái tay mở thành rất kỳ quái tư thế, trong miệng nói lẩm bẩm, tuy là nghe không hiểu cái gì, thế nhưng xem thần thái của bọn hắn, đối với Kim xuất thập phần cung kính, cái này chết mặt dỗ, còn rất đắc ý, một hồi ta 42 năm Mã, Mã huynh đệ, ngươi cũng đừng chúng ta nghe không hiểu nói. Đằng vĩnh cửu sạch xen lời hắn. Ngoạn tào, chính ngươi chỉ số IQ thấp. Lấy vì người khác với ngươi giống nhau đần. Đừng làm rộn, các ngươi nhìn trong. Thanh Tuệ nhúng tay chỉ hướng nhất ba người quần áo đen phía sau. Tại nơi trên một miếng đất trống, cửa hàng một khối rất lớn vải trắng. Phần dưới dường như đang đắp vật gì vậy. Kim Suất theo số đông nhiều huyết vu sư trung gian đi qua. Đi tới khối kia vải trắng trước. Quỳ trên mặt đất. Thấp giọng ngâm sướng lên đến. Hai tay đong đưa. Quá hảo mấy phút. Hắn mới đứng lên. Mệnh lệnh bốn người. Đều tự nắm bầy một góc. Một hiên mở Diệp Thiếu Dương đám người lập tức trừng lớn hai mắt. Không hẹn mà cùng phát sinh giật mình hấp khí thanh. Vải trắng phần dưới là một hơi to lớn quan tài, lún vào ở một cái cùng nó hình dạng thất phối trong hố sâu. Cho nên chỉ có thể nhìn được một cái nắp quan tài. Chỉ cần cái này nắp quan tài, để mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Từ sắc trạch thượng xem, nắp quan tài chắc là làm bằng đồng, rồi lại mơ hồ hiện lên một lục quang. Nắp quan tài bốn phía nạm thành hàng cỡ quả nhãn hạt châu, cho dù ở ban ngày cũng hiện lên quang. Trung gian nhất đạo tường vân hình dáng văn sức, đem nắp quan tài một phân thành hai. Trên nắp quan tài bộ phận là một cái to lớn hồ điệp phù điêu, hai cánh đường nét điêu khắc phi thường ôn nhu. Đầu vị trí cũng một con đầu khô lâu, miệng berry còn điêu ra bốn cái răng nanh. Hai cánh mỹ lệ, cùng khô lâu tà ác dung hợp ở một loại. Loại cảm giác này không ra quái dị cùng tà ác. Nhìn qua rất khó chịu, thậm chí làm cho một loại cảm giác không rét mà run. Quan tài chính giữa, có ba khối ngọc hoàn. Hoàn hoàn bộ dạng bộ, nhìn qua có như là la bàn. Mặt trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt văn tự hoặc phù hiệu. Từ núi cao như vậy nhìn tiếp. Hoàn toàn thấy không rõ nhâm nội dung gì. Trên quan tài, tổng cộng có 8 đạo người lớn bằng cánh tay vũng. Lấy, nghĩa tự hình, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vẫn đưa đến quan tài bốn phía. vừa lúc tiếp nối 8 cái trên mặt đất đào ra khe rãnh. 8 cái câu đều tự đi thông 8 cái bất đồng cái hố trong huyệt. Cái hố huyệt 4 phía cùng dưới đáy đều nạm màu đỏ thẫm đá phiến. Như vậy một bộ to mà quái dị tràng diện, nhất là từ chỗ cao nhìn tiếp, có một loại không ra chấn động. Uông Đình ở một bên giải thích, chúng ta tới thời điểm quan tài đã khảm vào trong lòng đất. Mấy ngày qua, những người này một mực đào mương cừ. Đến sáng hôm nay, toàn bộ hoàn thành. Cái này trong quan tài chôn phải là cái kia thi vương chứ? Mã lẩm bẩm nói, thế nhưng Kim Mặt Dỗ phái người móc những thứ này cái hố có ích lợi gì? Diệp Thiếu Dương quan sát nửa ngày, đã trong lòng hiểu rõ, chỉ vào trong quan tài giữa ba viên hoàn nói, đây cũng là một cái cơ quan, quay chung quanh nó 8 cái vũng, hơn nữa ở bên cạnh đào lên 8 cái dẫn đạo, đóng lại chính là thả huyết đạo. Các ngươi chú ý không có, mỗi một cái thả huyết đạo đều có một hơi chút nghiêng đi xuống độ cung, bao quát nắp quan tài cũng vậy. Cứ như vậy, mỗi một cái thả huyết đạo lên huyết đều có thể vẫn hợp dòng đến ở giữa nhất đi. Tiến nhập ba viên hoàn, kích hoạt cơ quan, tiến nhập trong quan tài. Mã lúng ta lúng túng nói, ở đâu ra huyết? Đương nhiên là cái kia 8 cái hố, 8 tế trì. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về Thanh Tuệ nhìn lại, nếu như ta không có đoán sai, cái này 8 tế trì chính là dùng để giết tứ xúc sinh tứ cầm địa phương, dùng máu của bọn họ đến kích hoạt trong quan tài giữa cơ quan, chảy vào trong quan tài, bị cái kia huyết cổ thi vương hấp thu, đưa nó tỉnh lại. Thanh Tuệ thủ lĩnh, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện này, bất quá ta thôi chắc với ngươi giống nhau. Mã lắc đầu, có chút lùi bước nói, cái quái gì vậy? Tỉnh lại thi vương, lại muốn làm ra lớn như vậy chiến trận, cái này thi vương khẳng định không được. Diệp Tử, ngươi một cách tự tin sao? Không có, Diệp Thiếu Dương trả lời rất thẳng thắn, nhìn chiếc kia to lớn quan tài nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, người này thẳng hơn 1000 năm, cũng không biết hấp thu bao nhiêu lần hiến tế, trời mới biết hàng này thật lợi hại. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản nó đi ra. Thanh Tuệ thủ lĩnh nói, hôm nay là âm lịch ngày mùng 1 tháng 7, nguyệt thua thiệt ngày, ta đoán bọn họ nhất định sẽ vào hôm nay ban đêm tiến hành tế tự. Chúng ta còn có mấy người thời cơ đến chuẩn bị một chút. Người nào có biện pháp gì hay? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đằng Vĩnh Cửu sạch nhìn người chết câu hai bên vách đá thẳng đứng. Nói, sơn cốc này chỉ có một con đường có thể vào, chúng ta không có biện pháp áp dụng đánh lén, chỉ có thể từ chính diện đánh vào, bọn họ cũng không khả năng không đề phòng, sở dĩ chính là một hồi trận đánh ác liệt, tất cả mọi người không ra tiếng. Diệp Thiếu Dương nhìn dưới vách núi Kim Suất cùng Hắc Bào Nhân, lẩm bẩm nói, từ trên nhìn xuống nhất định chính là có thể đụng tay đến, thế nhưng không có biện pháp đánh lén, thật đáng tiếc. Mã vô ót một cái, nói, ta có biện pháp, trên núi này không phải còn nhiều mà tảng đá sao, ngươi đến nhất chiêu cổn thạch, Rolling Stone, trận, đem tảng đá đẩy xuống núi đập bọn họ, này hàng nghiêu bức nữa, thân thể cũng là nhục thân làm chứ. Ta liền không tin tưởng một tảng đá từ núi lăn xuống đi đập bất tử bọn họ. Diệp Thiếu Dương nói, biện pháp này là không tệ. Bất quá chúng ta chỉ có mấy người. Cổn thạch, Rolling Stone, thủ lĩnh đi xuống. Bọn họ chỉ cần đứng ở trung gian trên đất chống đi, rất tránh né, sát thương cũng không mạnh. Dù sao tảng đá là cổn đi xuống, khoảng cách hữu hạn. Ngươi cũng không phải đại lực sĩ, không thể dùng ném, bất quá, giả như có máu chó mực các loại, thì dễ làm, máu chó mực có khi là. Uông Đình hưng phấn nói, 223, tu tiên cổ điển, không hậu cung,